1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, trộm mộ. Chiến tranh giáp ngọ bộc phát về sau, Benzin chính phủ liền căn cứ Cửu Quỷ Long 1, thời gian chiến tranh Thanh Quốc bảo vật thu thập. Biện pháp, ban bố, địch sinh quản lý pháp, không chỉ có đối người sống hạng thủ, đối với chúng ta chết đi tổ tiên cũng không buông tha. Bắt đầu có kế hoạch tại Trung Quốc đại địa bên trên tiến hành trộm mộ hoạt động. Tại 918 biến cố về sau càng thêm làm trầm trọng thêm. Bắt đầu trước tại Đông Bắc trắng trợn đào móc, đã nhanh đem Đông Bắc đào rỗng. Đây chính là thấy mộ liền đào a. Về sau hướng nội địa phát triển, cuối cùng đào được Lỗ Đông, Thiểm Cam các vùng, Vĩnh Khánh Lăng, Phủ Thuận Liêu Kim thời đại thổ thành di chỉ, Astha nạp mộ táng nhóm, Long Môn Thạch Quật, Hán Đường mộ táng nhóm, Đông Hán chân dung thạch các loại văn vật di tích cổ đều bị người Nhật Bản chỗ trộm mộ. Tam Quang chính sách điên rồi, liền trên tường tranh vẽ trên tường đều không lọt, đều cho đào rỗng. Không chỉ có vì bọn họ gom góp đến quân dụng vật tư, còn nuôi dưỡng một nhóm lớn nhà khảo cổ học, tưởng tỉ như đen ruộng nguyên lần, tân ruộng canh tác, ruộng đất trên cao nguyên thục nhân, cổng Tori Long Dấu, Điều Sơn Vui Một, ba lần trước Nam, trên sông sóng phu bọn người. Lý Hòa trêu đùa, nhà ngươi Long Mạch khả năng chính là Benzin người đào. Phổ Hòa Thượng vừa trừng mắt, tức giận, vậy sẽ sáng sớm liền không có. Lý Hòa hỏi, tốt như vậy thời gian không có, ngươi không được oán. Phổ Hòa Thượng nói, có cái gì oán, một cái không lộ ra đại ca mà thôi. Cái này tứ cửu thành bên trong chính là không bao giờ thiếu vương tử hoàng tôn. Lịch sử có bộ dáng như vậy, hoàng đế cũng không có khả năng cả một đời là hoàng đế. Địa chủ gia cũng không thể cả một đời là địa chủ. Phú quý gia truyền, bất quá ba đời, cũng có quá nhiều quan trọng. Cứu Hoành, Phạm Trọng Yêm chờ áo vải là khanh tướng ví dụ. Người nếu là không cho những người đọc sách này làm khanh tướng, bọn hắn sớm tối một ngày cũng phải phản ngươi. Dựa theo xã hội học nói chính là mở ra giai tầng thông đạo. Lý Hòa lanh chanh xen vào một câu. Ai, làm sao hàn huyên với ngươi đi lên những thứ này? Ta vẫn là nói cho ngươi nói cái này ngọc bích sự tình. Tại Trung Quốc đào mộ địa không chỉ có Benzin chính phủ cùng quân đội, còn có một số Benzin tài phiệt, kỳ thật chính là Minh Trị thời kỳ một nhóm nhà giàu mới nổi. Như Ba Giếng, Ba Lăng, Ở Bạn, An Ruộng, Đại Kho, Đằng Điền, Cạn Giã, Chát Chát Trạch, Cổ Hà, Hồng Hồ vân vân, đều là chút có thực lực nhất lão tài phiệt. Lý Hòa hỏi, người muốn nói là cái nào tài phiệt? Phổ Hòa Thượng gật gật đầu. Năm 1943 Đằng Điền gia tộc có hai cái không tầm thường người trẻ tuổi đi tới Trung Quốc. Một cái gọi Mai Trảo Trung Phu, là cái sinh thái học gia. Một cái gọi Mai Nguyên Mạt Trị, là Benzin nổi danh nhất một cái Nhật Bản nhà khảo cổ học. Đặc biệt am hiểu Trung Quốc khảo cổ học, đối thương Chu Thanh Đồng Khí, Chiến Quốc, Hán Đại, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều Gương Đồng, cùng Hán Đại Đồ Sơn các loại, đều có nhất định nghiên cứu thành tích. Mai Nguyên Mạt Trị người này giống như đã qua đời, Mai Trảo Trung Phu còn sống thật tốt, mấy năm này không có việc gì liền muốn đến Trung Quốc. Trên danh nghĩa là làm bên trong che sinh thái nghiên cứu, trên thực tế chính là đang tìm ngươi trong tay cái này mấy món văn vật hạ lạc. Lý Hòa không hiểu, nói, cái này mấy kiện đồ vật thật rất đáng tiền sao? Cái này đều đi qua 40-50 năm, còn nhớ mãi không quên. Phổ Hòa Thượng cười hắc hắc nói, bởi vì trong này có nhân mạng, Chu lão đầu giết người đoạt bảo, bốn cái nhân mạng đâu? Đằng Điền gia tộc bốn cái nhân mạng. Cái gì? Lý Hòa lập tức cả kinh nhảy dựng lên, giết người, còn mẹ nó đoạt bảo. Mẹ nó, phim kinh dị nguyên tố ước chừng, trong đó một cái là Mai Nguyên Mạt chị Nhi Tử, một cái là Mai Chảo Trung Phu ca ca, mặt khác hai cái cũng là Đằng Điền gia tộc trực hệ. Loại này thù không đội trời chung, ngươi nói muốn hay không báo? Chỉ cần tìm được cái này mấy kiện đồ vật, liền có thể tìm tới hung thủ giết người manh mối. Vì lẽ đó cái này mấy kiện đồ vật bọn hắn là tình thế bắt buộc. Phổ Hòa Thượng tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy Lý Hòa loại này vẻ mặt sợ hãi, đây quả thật là hại ta. Cho ai không được, hết lần này tới lần khác cho ta. Lý Hòa đột nhiên cảm thấy là cái khoai lang bỏng tay. Hắn không sợ phiền phức, thế nhưng là không thích ở không đi gây sự. Chẳng lẽ bọn hắn không có trực tiếp đi tìm Chu lão đầu tính sổ sách? Phổ Hòa Thượng nói, tìm, đương nhiên tìm, chỉ là về sau bọn hắn còn chưa kịp điều tra. Kháng chiến thắng lợi, bọn hắn cũng phải chạy. Trung Quốc là giữ lại không được. Bất quá Chu lão đầu việc này làm được là thần không biết quỷ không hiểu. Trừ tham dự mấy người biết, ngược lại là không có mấy người biết. Lý Hòa hỏi, ngươi cũng tham dự, nếu như Phổ Hòa Thượng không có tham dự, tự nhiên không thể biết như thế mảnh. Phổ Hòa Thượng mỉm cười gật gật đầu, chẳng những có ta, còn có Lý Thư Bạch. Một mình hắn liền xóa đi hai người cổ. Một năm kia, Benzin người đào ra Lạc Dương Kim Thôn cổ mộ. Vì tăng tốc đào móc tốc độ, nghe nói thuốc nổ liền dùng mấy tấn. Lúc ấy một mảnh xôn xao, mọi người tự nhiên là tức giận không thôi. Bất quá hảo chết không chết, mấy người này thế mà đem bên trong vật bồi táng lấy ra cho lão Chu trưởng nhãn. Lão Chu là gốm sứ ngọc khí hạng mục phụ chuyên gia. Ở phương diện này Benzin người thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Lão Chu lúc ấy sau khi xem xong, không cam tâm cái này mấy món văn vật đi Benzin. Thế nhưng là để Benzin người lưu lại cũng là nằm mơ. Đem những này đồ vật mang về Benzin mới là mục đích của bọn hắn. Lão Chu liền ra chú ý, tìm tới ta cùng Lý Thư Bạch, đem cái này mấy kiện đồ vật cho đoạt tới. Đối Cầm Thương đại binh chúng ta không có cách nào, nhưng đối phó mấy cái trộm mộ vẫn là chắc chắc có thừa. Lúc ấy bên trong ngày chiến tranh đều giết đỏ cả mắt. Đối Benzin người xác thực cũng hận, ai có thể quản được là bình dân vẫn là quân nhân. Huống chi mấy cái này Benzin người vốn cũng không phải là đồ vật. Giết cũng là vì dân trừ hại. Chỉ là đáng tiếc vẫn là để Mai Trạo Trung Phu cùng Mai Nguyên Mạt chị chạy mất. Bằng không cũng sẽ không có hôm nay chuyện này. Lý Hòa hỏi, bọn hắn liền chưa hoài nghi đến Chu sư phụ trên thân. Hết thảy có thể hoài nghi, bọn hắn cũng hoài nghi bên trên. Bên trong ngày thiết lập quan hệ ngoại giao về sau, đầu tiên là Mai Nguyên Mạt chị cùng Mai Trạo Trung Phu cùng đi. Về sau chỉ có Mai Trạo Trung Phu một người tới. Lão Chu gia bọn hắn trên cơ bản là mỗi năm tất thăm. Bất quá điểm này tâm nhãn dùng tại Lão Chu trên thân rõ ràng không đủ, mà lại Lão Chu tốt xấu có chút danh khí, bọn hắn khó dùng mạnh. Nếu là người bình thường, bọn hắn nhưng là không còn khách khí như vậy. Nếu không thứ này ta cho ngươi bảo tồn. Lý Hòa cảm thấy vẫn có chút không an lòng. Thứ này rõ ràng không thể lộ ra ánh sáng. Hắn lưu tại trong tay là phiền phức. Cùng nhát gan không nhỏ không quan hệ. Bác Hòa Thượng lắc đầu. Ta cùng lão Lý còn có thể có bao nhiêu tốt sống. Lưu ngươi là không có gì thích hợp bằng. Nếu không quyên cho nhà bảo tàng. Đây là Lý Hòa có thể nghĩ tới tốt nhất kế sách. Dạng này hắn cũng có thể phủi sạch quan hệ. Phổ Hòa Thượng cười hắc hắc nói. Quyên, ngươi bỏ được. Đồ tốt như vậy góp. Ngươi đời này nhưng là không còn cơ hội nhìn thấy. Hắn hiểu được Lý Hòa cùng bọn hắn là cùng một. Loại người, tuyệt đối không phải loại kia đại công vô tư. Tiện nghi đều là nguyện ý ôm trong tay mình. Vậy ta ngay tại gia đặt vào. Không có vấn đề. Lý Hòa cũng quả thật có chút không nỡ. Không quản biết hay không văn vật, thế nhưng là người liền có lòng ham chiếm hữu. Lão Chu đã chết, ta cùng lão Lý cũng không ai hoài nghi lên, hai chúng ta cũng sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Vì lẽ đó về sau đôi chính là cái không đầu bàn xử án. Dù là Benzin người biết đồ vật trong tay ngươi, cũng không thể đối với ngươi như vậy. Nhà ngươi tổ tiên thế hệ Hoàn Bắc trồng trọt bần nông, ngươi tuổi tác lại đối không lên, cùng ngươi liên lụy không lên. Còn Chu lão đầu không lưu con trai của hắn cùng cháu trai, tự nhiên là sợ Benzin người giận chó đánh mèo. Vậy ta suy nghĩ lại một chút, Lý Hòa trong lòng vẫn là không chắc, con trai của ngươi muốn vỡ lòng, có thể đưa đến ta chỗ này, mặc dù ta tay này chữ không so được lão Vu cùng lão Chu, thế nhưng là có thể so sánh được ta cũng chưa mấy cái. Phổ Hòa Thượng nói rất tự ngạo, đưa ngươi nơi này làm Hòa Thượng. Lý Hòa rõ ràng không vui lòng, tùy ngươi đi. Phổ Hòa Thượng rõ ràng không nguyện ý nhiều lời, hắn là có ngạo khí, phải biết có bao nhiêu người muốn đưa hài tử đến hắn nơi này, hắn đều không nhất định vui lòng dạy. Lúc này cũng không có chiều theo Lý Hòa đạo lý, chỉ là nói, lão Chu đi, đoán chừng không có mấy người biết, ta lại đi thông chi một chút mấy cái lão bằng hữu, ngươi xin cứ tự nhiên đi, vậy ta đi trước. Có gì cần hỗ trợ, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Đã Hòa Thượng muốn đuổi người, Lý Hòa không tốt lại lưu lại. Bảy lần quạt tám lần rẽ, tại hành lang bên trong lạc đường. May mắn có cái tiểu Hòa Thượng bắt hắn cho mang theo ra ngoài. Lúc ra cửa, lại cho Thọ Sơn đi một cái điện thoại. Cũng nên đi Chu gia nhìn xem. Đào ra chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.